Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Nikon điện thoại. Đêm hè thập sát hải phá lệ mỹ lệ, ánh đèn điểm điểm, trong hồ thuyền nhỏ bồng bềnh, nhìn trước mắt mỹ cảnh, cùng mình ngày nhớ đêm mong, nhớ thương nam nhân 10 ngón liên kết, lẳng lặng đi ở bên hồ. Nhớ tới hơn 2 năm trước phát sinh loại, tưởng lệ lệ có loại phảng phất cách một đời cảm giác. Nếu như không có bên người nam nhân, hắn hiện tại hay là mặc hở hang quần áo đứng ở nào đó cái ánh đèn mờ tối trong hẻm nhỏ. Đối nghịch mê hoặc nam nhân làm điệu làm bộ, hay là ở một cái nào đó trong phòng khách, nơi nào đó ăn chơi trác táng địa phương, bị nào đó người đàn ông ôm. Hùng hăng địa hướng về đổ vô miệng rượu, nghĩ tới những thứ này, tưởng lệ lệ thì có loại cảm giác không rét mà run. Liền không kìm lòng được đem thân thể ôm đi qua, đem đầu tựa ở cát đông Húc trên đầu vai. Cảm ơn ngươi, Húc ca, nếu là không có ngươi, ta thật không biết ta hiện tại sẽ như thế nào. Tưởng lệ lệ lẩm bẩm nói, đều đi qua, cũng không cần lại nghĩ nó. Cát Đông Húc tâm đầu hơi hơi run lên một cái, đưa tay nắm ở nàng ấy rõ ràng tinh tế nhưng ôm lên đến đặc biệt có nhục cảm hông của chi. Thấp giọng nói rằng, biết không, làm ta lần đầu tiên tới thập sát hải thời gian, ta chỉ muốn, nếu có một ngày, ta có thể tựa ở trên đầu vai của ngươi, cùng như ngươi vậy ở đây chậm rãi đi tới, thật là tốt biết bao a. Coi như để cho ta chết sớm 10 năm, ta cũng đồng ý. Tưởng lệ lệ tiếp tục lẩm bẩm nói. Người này đứa ngốc, đừng nói này loại ngốc lời. Không phải là ở thập sát hải một bên đi một chút không? Rất đơn giản a. Cát Đông Húc tâm đầu lần thứ hai run lên một cái. Nói rằng, Húc ca, hôn ta được không? Đột nhiên tưởng lệ lệ dừng lại bước chân. Ngưỡng đầu nhìn Cát Đông Húc, Cát Đông Húc đột nhiên sững sờ ở, trong đầu không tự chủ được hiện lên Viên Lệ. Lần trước, hắn chính là ở đây hôn Viên Lệ, bất quá khi đó là đông ngày, nghĩ đến Viên Lệ, hắn lại nghĩ tới Liễu Giai Giao. Hắn cùng Liễu Giai Giao nụ hôn đầu cũng là ở bên hồ. Bất quá không phải thập sát hải mà là đang Minh Nguyệt Hồ. Ta rốt cuộc là cái tuýp đàn ông như thế nào? Ta như vậy xem như là người đàn ông tốt sao? Lần đầu tiên trong đời, Cát Đông Húc đột nhiên ở cảm tình phương diện tràn đầy nghi hoặc cùng mê man. Húc ca, hôn ta được không? Tưởng lệ lệ thanh âm lần thứ hai ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng Cát Đông Húc không có hôn đi, mà là nhìn nàng nói. Lệ lệ, kỳ thực ở trước ngươi. Ta đã hôn qua những nữ nhân khác, có một đời ta tuyệt đối không thể sẽ bỏ qua nữ nhân. Húc ca đến kinh thành cũng không nói cho ta, cũng không tới xem ta, thì ra là vì vậy nguyên nhân sao? Tưởng lệ lệ nhìn Cát Đông Húc hỏi, Cát Đông Húc gật gật đầu, Húc ca người thật đúng là một đơn thuần người đàn ông tốt ư. Ta đều không để ý, ngươi cần gì phải quan tâm đây? Hôn ta đi, tưởng lệ lệ tính cách vẫn như cũ như vậy nóng bỏng trực tiếp. Ta đều không để ý, ngươi cần gì phải quan tâm đây? Nhìn tưởng lệ lệ ngẩng lên đầu, nhắm hai mắt lại, nhâm quân thải hiệt dụ người bộ dáng. Bên tai quanh quẩn nàng đã nói, Cát Đông Húc đột nhiên nở nụ cười, sau đó thấp đầu hôn xuống. Đúng đấy, bất kể là tưởng lệ lệ vẫn là Liễu Giai Giao. Kỳ thực ở đây mới đối mặt hắn cũng không có yêu cầu. Đều không để ý, hắn cần gì phải mua dây buộc mình, canh cánh trong lòng đây. Lẽ nào hiện tại nhẫn tâm đem tưởng lệ lệ đẩy mở liền là đúng sao? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Bản tâm của hắn đã sớm nói cho hắn. Bằng không ở Hương Sơn thời gian, hắn cũng sẽ không thừa nhận mình là tưởng lệ lệ bạn trai. Tu đạo nhắm thẳng vào đúng là bản tâm. Bản tâm như vậy, vậy thì như vậy. Khúc mắc đánh mở, phần kia đối với Tưởng Lệ Lệ đè nén cảm tình cũng là triệt để thả ra. Rất nhanh Cát Đông Húc liền lạc lối ở Tưởng Lệ Lệ cái kia có vẻ vụng về trong khi hôn hít. Vui sướng vô cùng, tay cũng theo nhu thuận vòng eo rơi vào nàng ấy tròn trịa. Cùng đàn bà Tây Phương có so sánh trên mông đẹp, Tưởng Lệ Lệ ở phương diện kia dục vọng so với Liễu Giai Giao mãnh liệt rất nhiều. Dựa vào cây cối cùng màn đêm che lấp, không ngừng mà hướng về Cát Đông Húc tầm hôn, đầy đặn thân thể dính sát hắn, nghênh hợp hắn, hận không thể dung nhập vào trong thân thể của hắn đi. Thậm chí trong lúc thở dốc, Tưởng Lệ Lệ đưa ra đi khách sạn, Cát Đông Húc thiếu chút nữa thì yếu điểm đầu đồng ý. Cũng còn tốt, còn vẫn duy trì một chút thanh tỉnh cuối cùng. Khẽ cắn răng đem Tưởng Lệ Lệ đẩy mờ, nhìn nàng mặt mang vẻ áy náy nói, chúng ta vẫn là nắm tay ở bên hồ chậm rãi đi thôi. Tưởng Lệ Lệ a một tiếng, vốn là đỏ mặt, càng đỏ lên. Đại khái 10 giờ thời điểm, Cát Đông Húc lái xe đem Tưởng Lệ Lệ đưa về trường học. Cũng hẹn cẩn thận sáng mai tới đón nàng, đi leo trường thành, đến kinh thành, trường thành tổng hay là phải đi vào một chuyến. Tuy rằng mùa hè sẽ khá làm nóng, nhìn thấy Cát Đông Húc đem Tưởng Lệ Lệ đưa về nhà ký túc xá, túc quản A-di hầu như không thể tin được chính mình mắt nhìn đến. Dĩ nhiên nháy đến mấy lần con mắt, năm đó đầu, truyền thông học viện nữ sinh, ngồi trên xe như vậy, không phải nên cả đêm không về sao? Đúng rồi, nhất định là gì cả đến rồi. Không tiện, thực sự là đáng tiếc a. Đêm khuya tình hình giao thông tốt vô cùng, Cát Đông Húc lái xe một đường chạy vội, cũng không lâu lắm đã đến tứ hợp viện phụ cận, ngay vào lúc này. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện là một cái số điện thoại lạ hoắc. Cát Đông Húc do dự một chút, vẫn là nhận, là Cát sao? Ta là Nicole. Trong điện thoại truyền đến khẩu âm đông cứng, khí tức hư nhược thanh âm cô gái. Nicole, người bị thương. Cát Đông Húc hơi run run, sau đó lập tức hơi thay đổi sắc mặt nói. Đúng, ta bị thương, ta nên nghe lời ngươi. Ngựa, lập tức ly khai kinh thành. Nikon nói rằng, được rồi, ngươi đừng nói nhiều lời như vậy. Ngươi ở đâu? Cát Đông Húc hỏi, đối với vị này cô gái tóc vàng Cát Đông Húc vẫn còn có chút hào cảm. Huống hồ một người phụ nữ bị thương còn nhớ gọi điện thoại cho hắn. Về tình về lý hắn cũng không thể chí chi không để ý. Ngươi đúng là Đông Phương Vu Sư sao? Ngươi ngoại trừ sẽ xem tướng đoán mệnh, ngươi còn biết y thuật sao? Nick không hề trả lời Cát Đông Húc vấn đề, mà là ngược lại hỏi hắn. Ta sẽ, Cát Đông Húc trả lời. Điện thoại mặt khác một đầu. Nick rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứt quãng nói cho Cát Đông Húc. Hắn hiện tại ở Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Làm Cát Đông Húc nghe được Nicole đứt quãng báo đi ra địa chỉ thời gian, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, bật thốt lên hỏi một câu, tựa hồ muốn xác nhận một chút, sự tình không có đúng lúc như vậy, không quá điện thoại cái kia đầu đã không còn Nicole thanh âm. Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi lại biến, hiển nhiên Nicole tình thế rất không ổn, cũng may. Hiện nay Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm công ty ở Kinh Thành mới mở đệ một dãy nhà cửa hàng. Hơn nữa còn là thẳng doanh cửa hàng. Cát Đông Húc lần này tới Kinh Thành bản liền muốn nếu có thời gian đi xem. Dù sao Kinh Thành sau đó nhất định là Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm trọng điểm nhất phát triển thành. Thị một trong, vì lẽ đó Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm cụ thể địa chỉ Cát Đông Húc là biết đến. Cũng từng ở trên bản đồ cố ý tra xét, biết cách hắn hiện tại vị trí liền không xa, liền Cát Đông Húc đại thể phân biệt phía dưới vị cùng dấu hiệu dọc đường. Nhớ một chút địa đồ, sau đó đột nhiên điều đầu, hướng Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm mở ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,